Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Vĩ thú cùng Uzumaki Whirlpool lực lượng, cái này phút chốc, cửu vĩ cũng là há to miệng rộng, nhất thời liền thấy cửu vĩ trong miệng xuất hiện, 8 cái không ngừng tụ tập chakra cầu. Kagezu quát lạnh một tiếng, vĩ thú ngọc, trong nháy mắt, Kagezu khống chế cửu vĩ miệng lớn trong, 8 viên màu đen vĩ thú ngọc, liên thành một đạo cô hình thẳng tắp, sâu chuỗi với nhau. Kagezu trong con mắt, 8 viên giống như ngọn núi một dạng vĩ thú ngọc đã thành hình. Mà giờ khắc này cửu vĩ trong tay hắc sắc lưỡi dao Muramasa cũng trực tiếp hóa thành 6 cái hắc sắc đoạn nhận, trực tiếp đâm vào cái này vĩ thú ngọc trong, giống như thập tự giá. Si, một dạng vĩ thú ngọc đã thành hình, màu vàng hỏa long, màu đen hỏa long, lúc này đã quấn quanh ở này đao màu đen nhận bên trên. Không ngừng du động, cái này phút chốc, Kagezu hai mắt tinh mang một tiếng, trên người sát khí vừa hiện. Trong nháy mắt cửu vĩ há to miệng rộng, một đạo huyền chấn động hư không âm ba đã xuất hiện. Miệng lớn trong vĩ thú ngọc, trực tiếp xoay tròn cái này hướng về không trung 8 đạo bất đồng thuộc tính quang trụ. Lướt đi, Kagezu lúc này sử dụng, chính là lần trước cùng Senju Hashirama chiến đấu thời điểm, đem vĩ thú ngọc, Murasa, viêm độn, băng độn dung hợp vào một chỗ tuyệt chiêu. Đao màu đen nhận Muramasa, xen vào xoay tròn vĩ thú ngọc trong, hóa thành Raizen Shuriken, sau đó màu đen kia lưỡi dao Muramasa bên trên, cũng là quấn vòng quanh nhất kim nhất hắc hai cái hỏa long. Không khí này trong, xuất hiện một tia vặn vẹo, thế nhưng không chung 7 con vĩ thú chakra, hóa thành quang trụ, trực tiếp xông về phía cùng cái kia không chung đâm đầu vào cửu vĩ vĩ thú ngọc. Đụng vào nhau, phích lịch, ầm ầm, ông, nổ tung tiếng oanh minh thanh âm, vang vọng vu trường không, cuồng phong sậu khởi, đại địa cũng bởi vì này cường đại bạo tạc lực, không ngừng vỡ vụn ra. Bất quá cái này nổ tung uy lực, đối với Uzumaki Whirlpool cùng Uchiha Kagezu mà nói, bất quá là tiểu nhi khoa. Cái này phút chốc, Kageyu khống chế cái này trong bầu trời màu đỏ thắm huyết hải, hướng cùng với chính mình bay tới. Cái này huyết hải là Kagezu chakra cùng sát khí kiệt tác. Ở Kagezu mở ra Mangekyo Sharingan thời điểm, Kageyu liền chiếm được một cái có thể. Đó chính là theo sát nhân, hấp thu sát khí, để tăng trưởng Susanoo năng lực. Cái này không chung huyết hải, coi như là Susanoo một bộ phận, cho nên cái này huyết hải tự nhiên là bị Kagezu khống chế. Nhất là đang hấp thu này mặt đất thượng tướng gần 200 người vạn sát khí cùng huyết nhục. Cái này huyết hải chi đại, cũng là có loại chân chính thành biển cảm giác. Cái này phút chốc, Kagezu không chung cái này huyết hải, phiêu phù ở Susanoo trên người. Đây chính là sau đó liền thấy, vây lại cửu vĩ Susanoo, tại nơi cửu vĩ lưng bên trên, bỗng nhiên dài ra 6 đôi, màu đỏ thắm cánh, này 6 đôi, 12 con cánh, cũng xưng là 6 cánh. Lúc này rực như đám mây che trời, triển động chi tế, nhất thời bay về phía trong bầu trời. Cái này phút chốc, Kagezu trực tiếp dùng cái này huyết hải ngưng Zetsu thành cánh. Hóa thành từng đạo giống như trường mâu một dạng huyết sắc lợi nhận. Hướng về phía dưới Uzumaki Whirlpool bắn điên cuồng đi. Uzumaki Whirlpool hóa thành 8 con quái vật. Nhìn không trung giống như mưa rơi một dạng huyết sắc lợi nhận, nhất thời phát ra thanh âm gầm thét. Uchiha Kagezu, ta với ngươi liều mạng. Uzumaki Whirlpool mắt thấy vừa rồi 8 loại thuộc tính chakra công kích, dĩ nhiên đối với Kagezu vô hiệu, mà đối mặt với cái này đầy trời huyết sắc lợi nhận, mới vừa thành hình 8 con quái vật. Uzumaki Whirlpool căn bản là trưởng khống không tốt, nhất là đối mặt cái này loại này đầy trời huyết sắc lưỡi dao sắc bén công kích. Căn bản là tránh không thoát. Cái này phút chốc, Uzumaki Whirlpool không thể làm gì khác hơn là dừng lại muốn di động thân hình. Dự định cùng Kagesu mặt đối mặt, quyết nhất tử chiến. Cái này phút chốc, Uzumaki Whirlpool khống chế được 8 viên đầu. Không ngừng phun ra, một mạch bay đến chân trời chakra hóa thành quang trụ. Cùng cái kia không trung huyết sắc lợi nhận không ngừng va chạm đứng lên. Ầm ầm, ông, lúc này mê chi xâm lâm giữa không trung. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Thời khắc này không trung nhất định chính là huyết sắc cùng màu đen lan tràn. Kagezu đứng ở không trung nhìn kỹ cái này một màn này. Nhưng là Kagesu cái chán trong lúc đó, lặng lẽ chảy xuống mồ hôi hột. Dù sao không trung khổng lồ như vậy chakra, hơn nữa muốn cực kỳ tinh tế khống chế, cũng là có chút không dễ dàng. Trên mặt đất, Uzumaki Whirlpool phát ra giống giận, khống chế cái này 8 cái đầu lâu, 16 khỏa con mắt, gắt gao nhìn Kagesu, sau đó phát ra phẫn nộ rít gào. Uchiha Kagezu, ta muốn giết ngươi, ta và ngươi liều mạng. 8 loại thuộc tính chakra, cho ta dung. Một tiếng gào lớn, chấn động thương khung. Thời khắc này Uzumaki Whirlpool cũng là như là phát điên. Dĩ nhiên vọng tưởng đem 7 con vĩ thú bao quát Uzumaki nhất tộc phong ấn chakra dung thành nhất thể. Không trung cửu vĩ thấy như vậy một màn. Một giọng nói truyền đến Kagesu trong lòng, dù sao hiện tại Kagesu làm chủ đạo, khống chế được cửu vĩ, giống như là nguyên tắc trong Jinchuriki hoàn toàn vĩ thú hóa sau đó. Vẫn là lấy Jinchuriki tư tưởng làm chủ giống nhau. Cửu vĩ mở miệng nói rằng, Kagesu tiểu tử, cái này Uzumaki Whirlpool đã không chịu nổi, coi như hắn là Uzumaki nhất tộc. Cũng sử dụng nhân thể phong ấn, thế nhưng kéo dài thời gian vốn là không dài. Nhất là không có phong ấn nhất vĩ Sukaku đặt nền móng. Lúc này muốn không khống chế được, muốn bắt đầu phân giải. Cửu vĩ thanh âm truyền đến Kagesu trong lòng. Kageu gật đầu, đối với cửu vĩ lời nói tự nhiên tin tưởng. Thế nhưng trong nội tâm ít nhiều có chút buông. Kagesu sâu đậm biết mình lực lượng, coi như là một người đối mặt 7 con vĩ thú công kích. Kagesu vẫn như cũ không sợ, hơn nữa thành thạo, thậm chí một người có thể đối phó 7 con vĩ thú. Trong này từ bỏ Kagesu thực lực bạo tăng, còn có cũng là bởi vì Kagesu chakra vốn là khắc chế vĩ thú. Hơn nữa Seragon cũng có thể khống chế vĩ thú. Bất quá thời khắc này Uzumaki Whirlpool dung hợp thành cái này to lớn 8 con quái vật. Kagezu sâu đậm cảm giác chính mình Seragon căn bản là không khống chế được hắn. Hơn nữa lúc đầu khắc chế vĩ thú chakra cũng bởi vì Uzumaki Whirlpool gia nhập vào đã không có khắc chế hiệu quả. Cho nên thời khắc này Kagezu không thể không cùng Uzumaki Whirlpool đánh lên tiêu hao chiến. Dù sao Kagesu biết Uzumaki Whirlpool có thể duy trì loại này trạng thái không lâu sau. Cái này phút chốc nghe được cửu vĩ thoại ngữ, Kagesu trong lòng tuy là hơi phòng tuyến, thế nhưng trong nội tâm cũng đã dương lên huyết sắc sát lục chi ý. Bởi vì Kagesu biết nhất tuyệt vọng thời điểm càng là sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Kagesu cẩn thận nhìn lúc này Uzumaki Whirlpool cử động điên cuồng. Đem 7 con vĩ thú đặc thù chakra, còn có Uzumaki nhất tộc đặc thù chakra hòa làm một thể. Đây là muốn tìm đường chết nhịp điệu. Kagesu tự nhiên biết trong đó trắc trở. Dù sao vĩ thú ngọc chỉ là âm dương chakra ngưng tụ mà thành. Nhưng là bây giờ dung hợp không phải vĩ thú ngọc, mà là thuộc tính chakra, Nibi lam sắc hỏa diễm, Sanbi ngân sắc thủy độn,